One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 893. Luchip Weibun, cuối cùng là đến phiên ngươi. Lần nữa trở lại lôi đài, thấy chỉ còn lại có mình và Weibun hai người, Luchi hai mắt một sáng, trong mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia khát máu hưng phấn. Ngươi thật giống như rất đắc ý. Weibun nghi ngờ chừng lớn con mắt, ngươi là ta gặp người thứ nhất hưng phấn như thế muốn gấp bị. Ta giết chết nam nhân. Ân, vội vã chịu chết. Luchi lắc đầu, từ trong hàm răng bài trừ một câu, ta nhưng là đánh với ngươi ngã những người đó không giống với. Những người đó đều là thật đáng buồn người yếu. Mà ta sẽ đả đảo ngươi, trở thành khu xuất sắc. Khẩu khí của ngươi thật đúng là cuồng vọng. Muốn đánh nhau thắng ta. Đây là ta nghe được lớn nhất vui đùa. Weibun cười ngửa tới ngửa lui. Chỉ chốc lát cả người liền cười nằm trên đất, thực sự là buồn cười quá. Nếu như ta mụ mụ ở đây, cũng nhất định sẽ cười ngạo. Luchi chỉ là lặng lặng nhìn hắn, mặc cho hắn trên mặt đất làm trò hề cười lan lộn. Lan qua lan lại, chăm tính toán Kuro gấp một mạch dậm chân, nhịn không được mắng, thằng ngu này. Hắn đến tột cùng muốn cười đến lúc nào a? Cũng không thể sơ suất a. Dù sao hắn đối thủ nhưng là CP9 từ trước tới nay mạnh nhất Rob Lucia. Kuro chí mưu tàn nhẫn, mắt sáng như đuốc, tuy là hắn cũng leo lên hoàng kim thuyền, thế nhưng Kuro cũng không có bị đổ thuyền ở trên mấy thứ này hấp dẫn. Hắn đầu não từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối thanh tịnh, chỉ bằng vào điểm này ngay cả Zoro cũng không sánh nổi. Duy nhất có thể giống như hắn không bị hoàng kim thuyền hấp dẫn chỉ có Nico Robin. Robin tâm tính đạm nhiên, đối với đổ thuyền bên trên khiến người hoa cả mắt các loại ngu nhạc hưu rảnh rỗi phương tiện, từ đầu tới cuối duy trì một cái khỏa lòng bình thường. Mà không giống như Nami như vậy, vừa lên thuyền thật hưng phấn quên hết tất cả, cả người đều nhanh bị lạc. Rất nhanh người sẽ ngã xuống. Đừng xem Weibun là một ngu ngốc, ngốc thoạt nhìn dường như liền đơn giản nhất chắc chắn hắn đều sẽ không, thế nhưng đây cũng là một cái trời xanh quái vật, người sở hữu không thua với tuổi trẻ thời kỳ dâu trắng mạnh mẽ đại lực lượng. Weibun giơ đao nơi tay, kéo lại đại đao chợt tăng tốc độ, đạp dưới chân nham thạch không được lay động rung động, lưỡi đao sắc bén vô tình trên mặt đất xẹt qua, nổ bắn ra một hồi nhức mắt lãnh, ánh đao chợt hiện, hàn quang bắn tóe, thời gian một cái nháy mắt, Weibun liền vọt tới Luchi trước mặt, thả người nhảy, giơ tay lên chính là một đao, đao mang như điện thiểm, cuồng đao như bôn lôi, một đao bổ ra, theo sát mà, giữa không trung liền truyền ra một hồi nổ vang, chói tai tiếng xé gió, hầu như muốn đánh rách tả tơi màng nhĩ của người ta. Luchi không hề sợ hãi, nhấc chân chính là một cước, quấn vòng quanh ngang ngược đùi phải, chỉ một lúc, hung hăng cùng đại đao đụng vào nhau. Siêu, con trống giữ một hồi, Luchi liền không đỡ được té bay ra ngoài. Bất quá, mới bay ra xa mười mấy mét, Luchi vội vàng lợi dụng nguyệt bộ vọt lên nhảy dựng lên. Hắn cũng không có bị bay ra lôi đài trong phạm vi. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, Luchi sầm mặt lại, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hành ra đưa tay, đã biết có hay không? Tuy là Luchi lực lượng cũng không yếu, thế nhưng, ở Weibun trước mặt, rõ ràng không đáng chú ý. Bởi vì, Weibun lực lượng, thậm chí đều không thua cho thời kỳ tột cùng dâu trắng. Vỗ vỗ bụi đất trên người, Luchi rất nhanh thì khôi phục chấn định. Nhàn nhàn nói câu, lực lượng không sai, nhưng là không hơn. Xem ra, ngươi còn rất mạnh miệng. Weibun bất mãn nhếch miệng hừ nói, rất nhanh, ta sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Vừa nói, Weibun liền bước nhanh chân, như man ngưu giống nhau, xông ngang đánh thẳng hướng Luchi chạy tới. Tuy là hắn khổ người kinh người, hình thể ngốc, thế nhưng, đánh lộn thời điểm, động tác lại không có chút nào chậm, mau kinh người, phản ứng cũng vượt xa khỏi thường nhân. Rang Kiaku, Lucci chợt giơ chân đá ra một cước. Weibun vội vàng khom lưng tránh khỏi. Lucci đá đánh, uy lực kinh người. Núi xa xa đầu, tại chỗ bị Nhất Tề tước mất phân nửa. Xa thạch tứ tiên, khói bụi cuồng vũ. Lucci liên tiếp xuất thủ. Thế tiến công tương đương mãnh liệt. Thế nhưng, Weibun tuy là tránh có chút chật vật, lại luôn có thể kịp thời tách ra. Ân, đánh một hồi. Lucci phi thân nhảy đến một bên, càng phát ra cảm thấy giật mình. Hắn phát hiện, Weibun tránh né, cùng người khác không giống với. Bởi vì, hắn không có đầu óc, chỉ số IQ thậm chí ngay cả cái tiểu hài tử cũng không sánh nổi. Gặp chiêu phá chiêu, hắn sẽ không. Người khác ra chiêu, làm như thế nào tránh, làm như thế nào chống đỡ. Có thể nói, đang đánh nhau thời điểm, đầu óc của hắn cơ hồ là trống rỗng. Cái gì cũng không biết. Người này, hoàn toàn là bằng vào bản năng của thân thể phản ứng tới trả đánh. Nói cách khác, thân thể hắn, bất luận là thần kinh, vẫn là bắp thịt, hay hoặc là chảy xuôi huyết dịch, đều sinh ra cực mạnh ứng biến năng lực. Tựa như dùng bàn phím đánh chữ giống nhau. Quen tay hay việc, đánh mỗi một chữ thời điểm. Trong đầu tuyệt đối cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không suy nghĩ. Nên ấn cái nào kiện. Cái chữ này là cái gì ghép vần. Hết thảy cũng không biết. Thế nhưng, lại có thể chuẩn xác không có lầm đem cần đánh chữ cho đánh ra. Đây là bởi vì, trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần huấn luyện, ngón tay người sớm đã sinh ra bản năng bắp thịt phản ứng. Weibun hiện tại chính là cái này tình huống. Tuy là chợt nhìn một cái cực kỳ ngốc, có mấy lần cũng bị bức cực kỳ chật vật. Thế nhưng, làm như thế nào phản kích? Hắn luôn có thể tìm được hợp lý nhất phương thức. Đầu óc thật là đần. Thế nhưng, thân thể phản ứng cũng là đứng đầu tiêu chuẩn. Càng ngày càng thú vị. Tự tay một bà kéo mặc áo màu đen tây trang. Lucci thân thể đột nhiên xảy ra kinh người biến đổi lớn. Gân cốt đột nhiên tăng vọt gấp ba. Trên người cũng nhiều ra khỏi hoa ban vân da báo. Toàn thân, bắp thịt phình, tứ chi trắng kiện mạnh mẽ, đều tản ra lực lượng cuồng bạo. Ngay cả cái kia một đôi con mắt, cũng càng thêm lạnh dọa người. Hầu như nhìn không thấy hắc nhãn cầu. Bạch dọa người, bạch lạnh lẽo. Lucci hai chân đạp đất, thả người nhảy, nhảy tới giữa không trung. Hai chân rất nhanh mà mãnh liệt dẫm đạp không khí. Theo sát mà, thân thể đột nhiên gia tốc di động, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, lưu lại từng đạo màu trắng quang ảnh, tựa như bầu trời đánh rớt thiểm điện giống nhau. Weibun kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, nhìn cổ đều đau, con mắt cũng có chút hoa mắt. Đột nhiên, phía sau chợt đánh tới một cỗ kình phong. Theo sát mà, một cỗ lạnh như băng sát cơ chợt tới. Weibun không quay đầu lại, cũng có thể nói, muốn quay đầu, căn bản không còn kịp rồi. Thế nhưng, trong tay hắn chiếc kia đại đao, lại thật nhanh bổ về phía sau. Đao tựa như chính mình dài quá con mắt giống nhau. Chỉ một lúc, oanh một tiếng, Lucci nắm đấm hung tợn cùng Weibun đại đao đập vào cùng nhau. Nắm tay mãnh liệt, đao phong, lưỡi đao, sắc bén, hai cổ lực lượng cường hãn đụng vào nhau. Chấn toàn bộ miệng núi lửa lần nữa mất khống chế lắc lư. Lucci vội vàng lắc mình lui lại. Tiếp theo, tốc độ nhanh hơn. Weibun tuy là phản ứng cũng đầy đủ nhanh. Thế nhưng, làm Lucci nguyệt bộ thi triển đến mức tận cùng thời điểm, Weibun tốc độ dần dần rơi vào rồi bị động. Đương nhiên, ở lực lượng đối lập bên trên, Weibun như trước mạnh dọa người. Thế nhưng, tốc độ rõ ràng kém một ít. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.